Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2990, chương 2969. Cường lực phản kích, ám chi ma tập vậy mà như thế tự động thủ. Xem ra Thái Sơ Chân Ma Điện vận khí không tệ. Nếu như chúng ta đến chậm một bước, đối mặt ám chi ma tộc tiến công, Thái Sơ Chân Ma Điện đoán chừng giữ không được. Cái này Lôi Mộ Uyển thật sự là không biết tốt xấu. Chúng ta đến đây tương trợ nàng, nàng lại còn không thức thời. Ta cũng muốn xem thử xem. Bây giờ ám chi ma tộc đột kích, nàng còn có thể hay không tiếp tục kiên cường xuống dưới. Biết được ám chi ma tộc đột kích, Hắc Hùng Đại Thánh cả đám trên mặt đều hiện lên ra ngạo kiều biểu lộ. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Thái Sơ Chân Ma Điện tình cảnh tất nhiên phải hướng bọn hắn cúi đầu xin giúp đỡ. Ý nghĩ như vậy ở trong lòng sinh ra, Hắc Hùng Đại Thánh tự một mặt đắc ý nhìn xem Lôi Mộ Uyển, cười lạnh nói: Lôi Mộ Uyển, ta hy vọng ngươi phân rõ tình thế, không muốn không biết điều. Bằng không mà nói, chúng ta chỉ cần mặc kệ các ngươi, mặc cho ám chi ma tộc trà đạp cùng đồ sát. Hắc Hùng Đại Thánh lời ra khỏi miệng, lập tức gây nên rất nhiều người đồng ý, không ngừng gật đầu cười lạnh. Chợt, ánh mắt của mọi người tự rơi vào Lôi Mộ Uyển trên thân, chờ đợi lấy nàng làm ra sáng suốt lựa chọn. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lôi Mộ Uyển thần sắc không thay đổi chút nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút mọi người, nói: các ngươi thật cho rằng chính mình so ám chi ma tộc tốt bao nhiêu sao? Lôi Mộ Uyển lời nói lối ra, lập tức đem mọi người sợ ngây người, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Lôi Mộ Uyển lại bắt bọn hắn cùng ám chi ma tộc so sánh. Như vậy ngôn ngữ thật sự là quá kinh người. Nếu là bởi vậy trêu đến Tả Thanh Long Thánh Đế không vui, hậu quả chính là Thiết Tưởng không chịu nổi. Tuyệt không phải Thái Sơ Chân Ma Điện có thể tiếp nhận. Làm can, nghe Lôi Mộ Uyển lời nói, Hắc Hùng Đại Thánh sầm mặt lại, lập tức đối Lôi Mộ Uyển giận dữ mắng mỏ. Đối với Hắc Hùng Đại Thánh giận dữ mắng mỏ, Lôi Mộ Uyển không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ là một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: các ngươi để tay lên ngực tự hỏi thoáng cái, các ngươi đi vào Thái Sơ Chân Ma Điện chỉ một lát sau, tự tu hú chiếm tổ chim khách đoạt ta tông môn trưởng khống quyền, tùy ý xuất thủ làm tổn thương ta môn nội điện chủ. Như vậy hành vi so ám chi ma tộc có gì khác biệt? Đơn giản là các ngươi cho mình hành vi quan lên chính nghĩa mũ. Trong mắt của ta, các ngươi loại này hành vi so ám chi ma tộc thay đổi hổ thẹn. Lôi Mộ Uyển một phen trào phúng cùng nhục mạ, lập tức đem Hắc Hùng Đại Thánh bọn người tức giận đến không nhỏ. Từng cái sắc mặt tái xanh, nắm đấm nắm chặt, xem bọn hắn như vậy biểu hiện, tựa hồ một cái nhịn không được liền sẽ động thủ đồ Thái Sơ Chân Ma Điện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người nín thở, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, trở thành chiến đấu bộc phát ngòi nổ. Thôi, xem ra là chúng ta xen vào việc của người khác, chúng ta liền rời đi đi. Tại mọi người suy nghĩ nặng nề, trầm mặc không nói lúc, Tả Thanh Long Thánh Đế phá vỡ trầm mặc, bao hàm thâm ý nhìn thoáng qua Lôi Mộ Uyển, nói: Lôi điện chủ, đối với chúng ta trước đó hành vi, bản tọa biểu thị vô cùng thật có lỗi, chúng ta liền rời đi Thái Sơ Chân Ma Điện. Tả Thanh Long Thánh Đế lời nói rơi xuống, hắn liền là trực tiếp đứng dậy, hướng phía đại điện bên ngoài đi đến. Thánh Đế, Lôi Mộ Uyển nàng nhìn thấy Tả Thanh Long Thánh Đế cử động, Hắc Hùng Đại Thánh một mặt không cam lòng biểu lộ, vội vàng lối ra đối với hắn khuyên lớn. Nghe được Hắc Hùng Đại Thánh, Tả Thanh Long Thánh Đế liền hiểu ý nghĩ của hắn, hướng về phía hắn lắc đầu, nói: Hắc Hùng Đại Thánh, việc này hoàn toàn chính xác chúng ta không đúng. ngươi không cần lại nói cái gì, chúng ta tự trở về vội vàng đi. Rõ. Nhìn thấy Tả Thanh Long Thánh Đế ý tứ, Hắc Hùng Đại Thánh nhịn xuống tức giận trong lòng, không cam lòng nhẹ gật đầu. Chợt, hắn liền là ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lôi Mộ Uyển. Dùng một loại băng lãnh ngữ khí đắc ý nói, Lôi Mộ Uyển, muốn cho ta mở miệng nói xin lỗi. Trước theo ám chi ma tộc thủ hạ mạng sống lại nói. Hắc Hùng Đại Thánh lời nói xong, hắn tự vung lên ống tay áo, đắc ý giơ lên đầu đi. Chỉ chốc lát, theo Tả Thanh Long Thánh Đế đến mọi người, toàn bộ đều theo trong đại điện rời đi. Nhìn thấy Tả Thanh Long bọn người rời đi, Lôi Mộ Uyển gương mặt xinh đẹp căng cứng, biểu hiện ra một bức nặng nề dáng vẻ. Nàng rất rõ ràng, Thái Sơ Chân Ma Điện thực lực tuyệt không có khả năng là ám chi ma tộc đối thủ. Điện chủ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tả Thanh Long bọn người rời đi, Lôi Quy Nghĩa mặt lộ vẻ khẩn trương biểu hiện, lập tức hỏi đến Lôi Mộ Uyển ý tứ. Nghe được Lôi Quy Nghĩa tra hỏi, Lôi Mộ Uyển lắc đầu, nói, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Binh tướng đến cản nước tới đất ngăn đi, cũng không biết Thanh Vân như thế nào. Tiến đến tìm kiếm đế huyết tinh ngọc có thuận lợi hay không, cảm thụ đại điện bên trong bầu không? Khí ngột ngạt, băng cực một mặt tự trách biểu lộ, nói, đều do lão phu quá mức bối rối. Nếu là ta không vội mà xông vào trong điện, chọc giận vị kia Hắc Hùng Đại Thánh, cũng sẽ không tạo thành hậu quả như vậy. Băng cực điện chủ, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Nhìn vẻ mặt tự trách băng cực, Lôi Mộ Uyển an ủi hắn một câu, lại nói, dùng Tả Thanh Long đám người ngạo mạn tư thái, cho dù không có chọc tức bọn hắn sớm muộn cũng sẽ lấy thế đè người. Mọi người gật đầu, đối Lôi Mộ Uyển thuyết pháp biểu thị đồng ý. Lôi Mộ Uyển tự nói một câu, hắn tự đối Lôi Quy Nghĩa bọn người, nói, các người lập tức mở ra hộ tông đại trận, toàn tâm đều bị ám chi ma tộc đột kích. Rõ. Nghe được Lôi Mộ Uyển phân phó, mọi người lập tức gật đầu lên tiếng. Đợi mọi người rời đi về sau, Lôi Mộ Uyển mới thở một hơi thật dài, trên mặt hiện ra vẻ kiên định. Tạo hóa đại lục bên trong, tại Mạc Thanh Vân dốc lòng tu luyện, chuẩn bị xung kích ngưng tụ hai cánh thánh lực phi mã lúc, một cỗ kinh khủng thánh lực ba động truyền đến. Kia cỗ thánh lực ba động đầu nguồn chính là ám thần tu luyện Hồng Mông Vũ Hải. Cỗ này thánh lực ba động, chẳng lẽ là ám thần tu vi đột phá, cảm ứng được kia cỗ thánh lực ba động? Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, lập tức hướng Hồng Mông Vũ Hải bay qua. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đã đến Hồng Mông Vũ Hải bên cạnh. Nhìn thấy không ngừng du lịch gần ám thần, chủ nhân, thuộc hạ đã thành công đột phá đến thánh đế trình độ, có thể xé mở trấn nguyên tỏa vực trận rời đi. Đi vào Mạc Thanh Vân trước người, ám thần tự mặt lộ vẻ vui thích, giảng thuật chính mình tình huống trước mắt. Nghe ám thần lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra kích động nụ cười, nói, như thế chúng ta cũng không cần chậm trễ, lập tức rời đi nơi này đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự cùng ám thần thân ảnh lóe lên, theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân tự trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, nói, cái này trấn nguyên tỏa vực trận lực ba động, tựa hồ so trước đó làm giảm bớt rất nhiều. Chẳng lẽ ám chi ma tộc không có tiếp tục tìm tòi, hoàn toàn chính xác không có tại lục soát. Đối với Mạc Thanh Vân nghi hoặc, ám thần một mặt trang nghiêm gật đầu. Nghe được ám thần xác định, Mạc Thanh Vân trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt, nói, dùng ám chi ma tộc cá tính, tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha ta. Nơi đây cùng Thái Sơ tinh vực liền nhau, bọn hắn có thể sẽ đối Thái Sơ chân ma điện động thủ, bắt giữ Mộ Uyển bọn người bức ta hiện thân.